Ngạo Thế Đan Thần, chương 2235, chương 2245, Xuyên Sơn Thần Thú. Góc truyện audio.com.gt, Phong Vũ tuy rằng tiến vào nội môn, nhưng cũng có phân phối nhiệm vụ. Hiện tại nàng phải đi săn giết dị thần thú, như nàng loại này từ ngoại môn đi vào. Phía trước một quãng thời gian rất dài, cũng phải làm loại này cu ly. Tuy rằng Mỹ danh viết là cái gì thí luyện, thì thực chính là một cái tay chân, còn chân chính nội môn sinh trưởng ở địa phương đệ tử. Có rất ít loại này nguy hiểm rèn luyện, bọn họ đại đa số thời gian đều là tại nội môn bên trong tu hành. Nhiều lắm chính là thông qua đối chiến đề cao kinh nghiệm thực chiến. Phong Vũ đi rồi, Trầm Tường cũng bắt đầu đi săn giết dị thần thú, có Hoàng Cầm Thiên cùng Hoàng Diễn Thiên giúp hắn. Hắn rất nhanh sẽ có thể tập hợp đủ 100 hạt loại kia hạt châu. Đến thời điểm liền có thể tiến vào nội môn nhìn một cái. Trong chớp mắt, Trầm Tường liền như vậy bận bịu quá nửa năm. Hắn hiện tại chính cầm 10 con dị thần thú thi thể đi báo cáo kết quả. Rất nhanh sẽ có thể tham gia sát hạch rồi. Trầm Tường đem một cái rất lớn túi chứa đồ đưa cho ông lão kia. Cười cợt nói. Thời gian nửa năm liền có thể tập hợp đủ, khẳng định là có người trong bóng tối giúp ngươi một tay. Lão già tuy rằng nói như vậy, nhưng trên mặt nhưng mang theo nụ cười, kỳ thực có người giúp cũng không liên quan, ngược lại kiếm lời đều là chúng ta Vạn Cổ Sơn, này trăm con dị thần thú, nhưng là tương đương với trăm tỷ thần nguyên thạch, chỉ bằng ngươi những này cống hiến, so với những đệ tử nội môn kia tốt lắm rồi. Đám kia khốn nạn, chỉ biết tiêu hao, xưa nay cũng không biết đi kiếm thần nguyên thạch, trưởng lão, vì sao lại như vậy? Nói như vậy, bồi dưỡng những đệ tử nội môn kia chẳng phải là không còn gì khác? Trầm Tường tò mò hỏi, Vạn Cổ Sơn tài nguyên đại đa số đều là đệ tử ngoại môn cung cấp. Đúng vậy, vì lẽ đó tăng giá bế quan đi ra, đến thời điểm sẽ làm lại chế định quy tắc. Đám kia tiểu quỷ ngày thật tốt cũng đến cùng, lão giả cười hắc hắc nói, này 10 con dị thần thú không có vấn đề gì, cho ngươi, thực lực của ngươi không yếu, chính ngươi cũng có thể kiếm lấy lượng lớn thần nguyên thạch. Tại sao còn muốn để nội môn bị khinh bỉ, tuy nói có thể được không ít lợi hại công pháp, nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là không cần loại công pháp kia đi, lẽ nào là vì thần đan mà đến? Ở bên trong môn tối thuận tiện chính là có ưu tú đan thần trợ giúp ngươi luyện chế thần đan. Hơn nữa cũng có thể cầu mua đến thần dược. Chúng ta Vạn Cổ Sơn nội môn đan thần viện nhưng là thế lực lớn bên trong khá mạnh. Trầm Tường cười nói, ta đúng là hướng về phía cái kia đan thần viện đi. Ta hiện tại cần thần đan, đây quả thật là hắn tiến vào nội môn lý do. Tập hợp 100 hạt loại kia hạt châu sau. Trầm Tường lập tức chạy về phía cái kia tòa thật to Vạn Cổ Thần Sơn. Ở tòa này bên dưới ngọn núi có cái sơn động, ở nơi đó liền có thể tham gia sát hạch. Trầm Tường tiến vào bên trong sau, rất là quạnh quẽ, dù sao tham gia sát hạch ngưỡng cửa rất cao, không phải mỗi ngày đều có rất nhiều người có thể tham gia sát hạch. Nhìn thấy Trầm Tường đi tới sau, một cái tiểu lão đầu nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Tiểu tử, ngươi là tới tham gia sát hạch sao? Mau tới đây, Trầm Tường vội vàng đi tới. Bên trong hang núi này chỉ có một cái bàn. Này tiểu lão đầu lúc này an vị ở trên mặt bàn. Vắt chân lặng lẽ cười. Ta là tham gia sát hạch, đây là ngọc của ta bài. Trầm Tường đem mình ngọc bài đưa tới. Sau đó lại đưa tới một cái hộp. Bên trong là 100 hạt hạt châu. Săn giết 100 con dị thần thú bằng chứng. Trầm Tường đúng không? Rất lợi hại, nửa năm liền tập hợp được rồi. Như vậy hiện tại liền bắt đầu sát hạch đi. Ngươi cần thời gian chuẩn bị sao? Tiểu lão đầu hỏi, lúc này hắn xem ra muốn so với Trầm Tường kích động. Nhìn dáng dấp hắn ở đây thực sự là quá tẻ nhạt. Rốt cục có thể có chút việc có thể giải buồn. Hiện tại liền bắt đầu đi. Trầm Tường là nghỉ ngơi một ngày. Mới đến báo cáo kết quả, được, ngươi chỉ cần săn giết một con thánh cấp dị thần thú coi như thông qua sát hạch. cái này đối với ngươi mà nói không khó lắm đi. Tiểu lão đầu cười nói, ta sẽ dẫn ngươi đi, đồng thời tự mình giám sát ngươi. Này muốn ngươi tự mình chém giết mới coi như thánh cấp dị thần thú. Trầm Tường hỏi, mạnh bao nhiêu? 80 thần cách chính là thánh cấp dị thần thú, 90 thần cách chính là vương cấp dị thần thú, mà 100 thần cách nhưng là đế cấp dị thần thú. Mạnh nhất một loại, tiểu lão đầu nói rằng, ngươi có thể săn giết 100 con 70 thần cách dị thần thú. Thực lực của tự thân khẳng định cũng không yếu, vì lẽ đó ngươi nên có thể hoàn thành. Há, như vậy hiện tại liền mang ta đi ba. Ta nghĩ nhanh lên một chút tiến vào nội môn. Trầm Tường mỗi tháng cũng chỉ là cùng Phong Vũ thấy mặt một lần. Phong Vũ tiến vào nội môn sau, hầu như không có thời gian. Cả ngày đều là đi săn giết dị thần thú. Có lúc còn đi địa giai ngôi sao, hoặc là cái khác thiên giai ngôi sao. Tinh pháp thần vực lớn như vậy, mà dị thần thú số lượng nhưng nhiều vô cùng, hầu như giết không xong. Tiểu lão đầu mang theo Trầm Tường đi ra sơn động, hướng đi quảng trường truyền tống. Trưởng lão, ngươi chẳng lẽ không cần phải tiếp tục ở lại bên trong hang núi kia sao? Nếu là có người tới tham gia sát hạch làm sao bây giờ? Trầm Tường hỏi, nếu là thật có tâm sát hạch, hắn sẽ ở nơi đó chờ ta. Trên thực tế, ta có thể sớm biết đại khái sẽ có người nào đến sát hạch. Trước ngươi tập hợp 90 hạt hạt châu thời điểm, ta liền đã chiếm được tin tức, mà khoảng thời gian này sẽ không có người đến. Tiểu lão đầu mang theo Trầm Tường đều nhập một cái truyền tống trận. Truyền tống trận mở ra, Trầm Tường cùng tiểu lão đầu truyền tống đến một tòa thành thị. Sau đó tiểu lão đầu lấy ra một cái đĩa ném, mang theo Trầm Tường trong chớp mắt liền bay khỏi thành phố này. Nửa canh giờ đi qua, đĩa ném tốc độ phi hành rất nhanh, đã rời xa thành thị, phía dưới có một con thánh cấp dị thần thú, ngươi đi dẫn nó đi ra đi. Lão giả chỉ phía dưới cái kia to lớn hầm ngầm. Nơi này là một mảnh cánh đồng hoang vu, đột nhiên có một cái lớn như vậy hầm ngầm xác thực rất đột ngột. Hơn nữa còn tỏa ra từng trận khí tức mạnh mẽ, không khó phát hiện phía dưới này có mạnh mẽ dị thần thú. Mau đi đi, giết chết coi như thông qua sát hạch, liền có thể trở thành là đệ tử nội môn. Bất quá, khà khà, ngươi tiến vào nội môn, đến thời điểm làm loại chuyện này sẽ làm được đến ngươi thổ. Tiểu lão đầu cười nói, ta hiện tại liền đi. Trầm Tường bay về phía cái kia hầm ngầm, hắn cũng không biết hầm ngầm có ra sao dị thần thú. Nhưng hắn lại không sợ. Trước phi giáp long ngạc đều bị hắn ung dung chém giết. Huống chi này 80 thần cách thánh cấp dị thần thú. Trầm Tường đã đi tới hầm ngầm mặt trên, đang tọa đĩa ném mặt trên tiểu lão đầu lấy ra một bình tửu. Uống một hớp, cười hắc hắc nói, tiểu tử này bị sắp xếp đến dị thần thú thật không đơn giản. Phòng trừng muốn đánh tới một trận, đi ra, Trầm Tường lòng bàn tay ngưng ra một luồng hỏa diễm. Đánh vào bên trong cái hang lớn, chỉ nghe hầm ngầm phía dưới truyền ra một trận ầm ầm vang trầm. Sau đó bùng nổ ra một trận sắc bén hí, vang động núi sông giống như rít gào, để Trầm Tường rất không thoải mái. Là xuyên sơn thần thú, Nguyệt Nhi nói rằng, cái tên này âm thanh rất khó nghe, nếu như là thánh cấp dị thần thú. Cái tên này đúng là rất mạnh, nhưng đối với ngươi mà nói không tính là gì. Đại địa run lên lên, chỉ thấy con chuột dáng dấp một con cự thú đột nhiên từ hầm ngầm bò ra ngoài. Trên người tràn đầy mang đâm dày đặc giáp mảnh, những này giáp mảnh như vây cá như vậy. Có thể trượt, xuyên sơn thần thú giáp mảnh toàn bộ dựng thẳng lên đến. Quay về Trầm Tường hét lên một tiếng sau khi, giáp mảnh mặt trên cái kia từng cây dường như màu đen trường mâu gai nhọn đột nhiên lít nha lít nhít từ phía dưới phi đâm tới. Thu, 359.955, HTML, cách chương.